Sokugeki ta có vạn giới nguyên liệu nấu ăn. Tác giả, Đả Mang Quả. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 154, nguyên liệu nấu ăn kho báu. Không lâu lắm, Maeya Shiraishi đem nguyên liệu nấu ăn rửa sạch. Cô Akira liền chuẩn bị chế tác 3 phần xử lý nấu ăn. Một phần chính là cô Akira mang về 2 cái càng cua. Còn lại 2 cái món ăn, một cái huân một cái tố, vốn là cô Akira chỉ là muốn làm một cái thức ăn chay thì thôi. Có điều lo lắng càng cua mùi vị không được, liền làm thêm một cái, có thể ăn. Vâng, tiên sinh. Maeda Shiraishi cầm lấy chiếc đũa, gắp một khối thức ăn chay lối vào. Vào miệng, lập tức con mắt liền sáng lên, ăn thật ngon, tiên sinh. Ngài này chủ nghệ, hoàn toàn chính là đại sư trình độ. Ta trước đây đi qua không ít xa hoa phòng ăn. Ngài này xử lý, nấu ăn, một điểm đều không có so với bọn họ càng kém. Cô Akira chế tác này 3 đạo xử lý nấu ăn, đều không có sử dụng bất kỳ năng lực, chính là y dựa vào chính mình cơ sở chủ nghệ. Có điều ở One Punch Man loại này xử lý nấu ăn, không phải như vậy chú ý thế giới, như cũ rất đặc sắc. Tiên sinh, thứ ta nói thẳng, ngài tốt như vậy chủ nghệ, tại sao muốn từ bỏ đầu bếp công tác mà đi làm anh hùng đây? Làm anh hùng nhưng là một cái rất nguy hiểm nghề nghiệp. Cô Akira không hề trả lời vấn đề này, mà là chỉ thường càng cua. Trước tiên nếm thử cái này đi. Maeda Shiraishi đem càng cua bắt được trước mặt, do dự một chút, cầm cái cây búa lại đây. Này con cua xác quá cứng quá dày, sử dụng tay căn bản tách không ra, chỉ có dùng cây búa mới có thể đập cho động. Cô Akira nhưng là sử dụng long cốt chi nhận, một hồi liền chặt mở ra con cua xác. Con cua mùi thịt vị giật tản đi đi ra, cô Akira cắt một khối hạ xuống. Mùi vị cùng phổ thông con cua thịt khác biệt không phải rất lớn. Saitama đem thứ này mang về, một cái mỗi ngày chờ đợi siêu thị đánh gãy, giảm giá, người làm sao có khả năng buông tha trước mặt nguyên liệu nấu ăn. Ngày hôm trước Shiraishi đại khái là rất lâu không có ăn bình thường đồ ăn, ăn rất nhanh. Hơn nữa Maeda Shiraishi không nghĩ tới chính là chính mình sức ăn thật giống lớn hơn rất nhiều, lớn như vậy một cái càng cua. Trước đây Maeda Shiraishi nhiều lắm ăn 1/10 liền no rồi, nhưng hiện tại mãi cho đến ăn dòng dã nửa cái, Maeda Shiraishi mới cảm giác mình ăn không vô. Nhưng ngẩng đầu nhìn lên, Maeda Shiraishi nhưng chấn kinh rồi, bởi vì Maeda Shiraishi phát hiện cô Akira trước mặt càng cua bên trong thịt đã toàn bộ đều biến mất, không còn tăm hơi. Cô Akira càng là ăn xong toàn bộ càng cua, tiên sinh, ngài khẩu vị thật tốt a. Vẫn được, cô Akira liếc mắt nhìn Maeda Shiraishi, nói, ngươi cũng không sai, đúng rồi, ngươi có cảm giác hay không đến biến hóa gì đó? Cái gì? Cái này thịt, kỳ thực không phải ta từ cửa hàng bên trong mua được, đó là làm sao đến? Ta đụng tới một cái quái nhân, con cua quái nhân, hai cái này cái kìm, là ta đánh bại hắn sau khi chiến lợi phẩm. Maeda Shiraishi sắc mặt đột nhiên biến đổi, che miệng lại ba, liền muốn phun ra nhưng ói ra một lúc. Ngày hôm trước Shiraishi phát hiện chính mình cái gì đều phun không ra, tiên sinh, quái nhân là không thể ăn a, người vừa nãy ăn cũng không ít, ta không biết. Maeda Shiraishi đột nhiên nghĩ đến một cái khả năng, không khỏi nhìn về phía cô Akira, hỏi, tiên sinh, hôm nay, nếu như ta chủ động công kích ngươi, đúng hay không ngươi cũng sẽ ăn đi ta? Sẽ không. Maeda Shiraishi thở phào nhẹ nhõm, bởi vì ngươi xem ra rất khó ăn. Maeda Shiraishi vẻ mặt giãy giụa, một mặt, ngày hôm trước Shiraishi thở phào nhẹ nhõm, không phải vậy muốn luôn lo lắng cô Akira có thể hay không đem hắn cho ăn. Thế nhưng nghe đến phía sau câu kia, Maeda Shiraishi lại có chút bị đả kích. Cô Akira quyết định đối với Maeda Shiraishi tiến hành một hồi tâm lý kiến thiết. Dù sao người này giúp mình một đại ân, giúp tự mình giải quyết thân phận vấn đề. Hơn nữa, cái này nơi ở, cô Akira còn thật hài lòng. Shiraishi, người sở dĩ cảm thấy quái nhân không thể ăn, là bởi vì cảm thấy hắn cùng ngươi là đồng loại sao? Maeda Shiraishi gật đầu một cái, cô Akira lắc đầu một cái. Nói rằng, ngươi ý nghĩ ấy, hoàn toàn sai rồi. Các ngươi căn bản là không phải đồng loại. Ngươi là tam giác giòn, mà hắn là con cua. Lẽ nào tam giác giòn cùng con cua là đồng loại sao? Nhưng là, chúng ta đều là quái nhân a, quái nhân chỉ là một cái xưng hô mà thôi. Nhân loại cùng heo đều là động vật, lẽ nào nhân loại không thể ăn thịt heo sao? Maeda Shiraishi xoắn suýt một hồi, nhưng chúng ta dù sao đều là từ nhân loại biến đến, đã thay đổi, vậy thì không phải là loài người. Cái này con cua quái nhân, liền trên người dòng máu đều là màu xanh lam. Hơn nữa quái nhân là ăn người, lẽ nào nhân loại sẽ ăn người sao? Ăn người người, quả thật có, hơn nữa từ trong lịch sử tới nói, cũng không ít, nhưng này hoặc là biến thái, hoặc là bị bức ép thành biến thái mà quái nhân. Là lấy giết người, ăn do người việc vui, vậy ta cũng không phải là loài người sao? Không phải, không có ai sẽ cho rằng ngươi là nhân loại. Vậy ta vừa nãy ăn cái kia càng cua thì tương đương với là tam giác giòn. Ăn đi con cua. Có thể nói như vậy, Maeda Shiraishi vẻ mặt rất xoắn suýt. Ta phải cố gắng sửa sang một chút. Ta hiện tại không nghĩ ra. Maeda Shiraishi trở lại trong phòng của chính mình mà cô Akira. Nhưng là tinh tế cảm thụ thân thể mình biến hóa, thể chất quả thật có nâng cao một chút. Nhưng phi thường yếu ớt, điều này nói rõ, quái nhân thịt, quả thật có hiệu quả. Thế nhưng cái này con cua quái nhân đẳng cấp quá thấp, trợ giúp không lớn. Cái kia nếu như vậy, Saitama là ăn đi bao nhiêu quái nhân, mới trưởng thành đến hiện tại cái trình độ này. Cô Akira trong đầu xuất hiện một ngọn núi, toàn bộ đều là do quái nhân thi thể tạo thành núi, nhưng cái này càng cua. Làm nguyên liệu nấu ăn, cũng khá, so với cửu hội ngư đẳng cấp cao hơn một chút. Đối với ta cơ sở trù nghệ tăng lên trợ giúp càng to lớn hơn, cô Akira lộ ra một cái nụ cười, thế. Giới này quái nhân số lượng hầu như vô hạn, mà đối với ta mà nói, chính là một cái nguyên liệu nấu ăn kho báu. Một lát sau khi Maeda Shiraishi từ bên trong đi ra, tiên sinh, ta nghĩ rõ ràng. Cô Akira gật đầu một cái. Đột nhiên, cô Akira nghe thấy được một luồng mùi vị, tiên sinh. Shiraishi, ngươi không phát hiện ngươi có biến hóa gì đó sao? Biến hóa gì đó? Maeda Shiraishi hơi sốt sắng, ngươi không cảm thấy chính mình trở nên mạnh mẽ sao? Không có a, chính ngươi ngửi một hồi. Trên người ngươi đúng hay không nhiều điểm con cua mùi vị? Maeda Shiraishi quất một cái mũi, biến sắc mặt, tiên sinh, ta đây là làm sao? Cô Akira đưa ra một cái suy đoán, nói, ta cảm thấy ngươi khả năng đã biến thành bằng tam giác giòn vị cua, Maeda Shiraishi. Đây không phải việc xấu, đầu của ngươi co nhỏ lại một chút, chuyện này đối với ngươi là việc tốt, như vậy. Ngươi ra ngoài thời điểm là có thể đeo không lớn bao nhiêu động vật khăn trùm đầu, Maeda Shiraishi. Ánh mắt sáng lên, tiên sinh. Cái kia nếu như ta ăn càng nhiều quái nhân, đúng hay không ta đầu sẽ trở nên càng nhỏ hơn? Khả năng đi, Maeda Shiraishi quyết định, tiên sinh. Xin mời mang ta đồng thời đánh giết quái nhân đi, cô Akira chân mày cau lại. Trước cô Akira nói rồi nhiều như vậy, Maeda Shiraishi vẫn là nửa tiếp thu trạng thái. Câu nói kia nghĩ rõ ràng, Maeda Shiraishi nói rất miễn cưỡng, nhưng hiện tại, Maeda Shiraishi thái độ liền phát sinh biến hóa long trời lở đất. Đối với ăn quái nhân, tựa hồ không có chút nào chống cự, quả nhiên, lợi ích mới thật sự là khởi động lực. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.